Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 vòng tay. Bảo kiếm, một hồi đại chiến, chúng thôn dân thu thập mấy ngày. Đã nhiều ngày, thiếu nữ vẫn chưa ra mặt, chỉ là một người ở kia Khương lão quá chỗ ở. Căn bản không có ra cửa một bước, trưởng lão. Chúng ta có phải hay không có chút quá mức? Ở kia trưởng lão trong nhà, mọi người đang ở thương nghị. Lúc này có người nói, trong thôn lần này tuy là bị yêu thú quấy nhiễu, nhưng lại thu hoạch đại lượng yêu thú da lông, hàm răng, cốt cách, này đó thêm lên, ước chừng để được với chúng ta 5 năm thu vào. Nhiều như vậy, quả thực, người nọ tiếng nói vừa dứt, đại gia tức khắc hưng phấn lên, thậm chí có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Ân, không tồi, lão giả chậm rãi gật đầu, nói, mấy thứ này vốn là đáng giá, có lẽ còn tính thiếu. Qua sau một lúc lâu, lão giả mới tiếp tục nói, nàng kia không biết đến từ phương nào, cũng không biết này tên họ, nhưng làm người không thể vong bàn, nếu nhân gia đối chúng ta có ân, chúng ta cũng không thể bạc đãi nhân gia. Thiếu nữ ngồi ở trước giường, tự nhiên không biết những cái đó thôn mọi người theo như lời việc. Chỉ là nàng đột nhiên nhớ tới một ít phía trước ký ức. Trong đầu ký ức mảnh nhỏ lẫn nhau va chạm, cư nhiên khiến cho nàng đầu một trận kịch liệt đau đớn, trong đầu ký ức chậm rãi dung hợp. Ở thiếu nữ trước mặt, cư nhiên hiện ra một người phu nhân. Kia phu nhân hình tượng phía trước liền đã từng xuất hiện quá một lần. Lần này xuất hiện, lại là càng thêm rõ ràng. Thiếu nữ không biết kia phu nhân là ai, nhưng lại biết này cùng chính mình có cực đại liên hệ. Thiếu nữ chậm rãi sờ nhập trong lòng ngực, đem kia tứ tượng tiểu thú tặng cho đưa vảy lấy ra, ở trong tay qua lại thưởng thức. Nàng ngón tay ở kia vảy thượng vuốt ve, vảy vào tay lạnh lẽo, đều có một phen ý nhị. Kia cổ lạnh lẽo chút nào không băng tay, liền giống như là ngày mùa hè chung một mảnh ướp lạnh trái cây giống nhau, thấm vào ruột gan. Đem vảy ở trong tay lật xem hồi lâu, thiếu nữ cũng không hiểu được kia vảy tác dụng. Nàng đem vảy ở trong tay qua lại thưởng thức, đôi tay vuốt ve, tay trái bên phải tay cổ tay gian một mạt, cư nhiên đụng chạm tới rồi một cái vòng tay. Kia vòng tay thiếu nữ đã sớm chú ý, tuy không biết này sử dụng, nhưng lại biết cùng chính mình thân thế tất nhiên có quan hệ. Phía trước nàng vẫn chưa thức tỉnh chính mình linh lực, hôm nay đột nhiên thức tỉnh, trong đầu cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít ký ức. Nàng thử đem linh lực chậm rãi rót vào vòng tay bên trong, vòng tay bị linh lực một thêm thúc giục, cư nhiên giống như một cái rộng mở túi giống nhau, bên trong cư nhiên có trời đất khác. Thiếu nữ tức khắc đại hỉ, đem linh lực thấm vào, lại là giống như tiến vào đến một cái hộp bách bảo chung giống nhau. Kia vòng tay chung diện tích cực đại, như ba cái gian nhà ở giống nhau lớn nhỏ. Ở nhất bên trái vị trí, có một cái đại đại đan lô, đan lô thượng đều có linh lực chuyển động, chung quanh còn bày một ít lung tung rối loạn nguyên liệu. Những cái đó nguyên liệu cực kỳ hỗn độn, rất nhiều. Thiếu nữ cư nhiên không biết, thiếu nữ đem kia vảy đặt ở vòng tay bên trong, cư nhiên chút nào không uổng lực, dường như là ở túi chung lấy ra để vào đồ vật giống nhau. Thấy thế, kia thiếu nữ tức khắc đại hỉ, lại chơi hồi lâu vòng tay, mới có một tia buồn ngủ. Đúng lúc khi nguyệt hoa mới lên, chiếu rọi ở thiếu nữ cửa sổ phía trên, thiếu nữ theo kia cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy kia con đò chính bày biện ở đình viện một góc. Lúc này Khương lão quá tang sự đã xong xuôi, to như vậy trong phòng chỉ có thiếu nữ một người. Kia thiếu nữ thở dài một tiếng, trong đầu vẫn là rỗng tuếch, không có bất luận cái gì manh mối. Đột nhiên thiếu nữ cảm giác được chính mình đan điền nhảy dựng, tựa hồ là có cái gì ở này nội hoạt động giống nhau. Thiếu nữ tự hôm nay có linh lực, còn chưa từng nội coi quá chính mình đan điền, cũng không biết như thế nào. Thiếu nữ cư nhiên ngựa quen đường cũ, nàng chậm rãi đem linh lực nội coi, lại thấy ở trong đan điền, một phen thất tinh bảo kiếm chính treo ở đan điền linh dịch trì phía trên. Hết chương.